Con nói tiếp. Sáu nhập, căn là năng nhập, vì vào trần thủ cảnh. Căn cũng là sở nhập, vì đây là chỗ để cho trần vào tâm. Kinh nói, hút trần tường, nên sáu nhập là chỗ để hút sáu trần. Tánh không sanh diệt ở sáu căn chính là định thể thủ lăng nghiêm. Mật nhân tu chứng viên thông. Sáu nhập là chỗ hạ thủ công phu phản chiếu, yếu chỉ của kinh lăng nghiêm. Căn là năng nhập, bởi vì căn nó thâu trần, cho nên gọi là nó vào trần thì nó nắm cái cảnh, cho nên gọi là năng nhập. Thật ra một cái chữ nhập mà nó, cái căn nó vừa là năng, nó vừa là sở. Đó là năng vì nó đi tìm cái cảnh đó, mà nó là sở là bởi vì nó là cái chỗ để cho cảnh vào cái tâm mình. Thì cái câu này chắc là chị em nhận rồi. Kinh nói thâu hút trần tựa, tức là sáu nhập là chỗ để hút sáu trần. Thì tức là đây là nói về cái chuyện sáu trần nó đi vào. Tánh không sanh diệt ở sáu căn chính là định thể thủ lăng nghiêm, tức là cái kiến tinh và cái định thực tính là định thể thủ lăng nghiêm, là mật nhân bồ đề, là chỗ để tu chứng viên thông. Mà cái nhân để tu chứng viên thông, tức là nói về sáu kiến tinh của mình. Sáu nhập là chỗ hạ thủ công phu phản chiếu, chính là yếu chỉ của kinh lăng nghiêm. Cả 25 vị thánh, trong cái số họ có 6 vị tu về tâm, đều dùng cái kiến tinh làm cái nơi để hạ thủ công phu phản chiếu. Thì đấy chính là yếu chỉ của kinh lăng nghiêm, cho nên kinh lăng nghiêm mới nói về sáu nhập. Cái sáu nhập tức là thường là cái coi về phần tánh chân rồi, chứ không phải là bọc. Thế nhưng mà ở kinh lăng nghiêm thì còn dùng cái tánh chân nó làm cái mật nhân tu. Đức Quán Thế Âm ngài tu phản văn, tức là ngài chuyên chỉ soi cái tánh nghe, cho nên gọi là yếu chỉ của lăng nghiêm. Để cái chữ nhập chị em còn ngờ cái gì nữa thì chúng mình cùng bàn. Đây ngài nói chữ nhập nó có hai là năng và sở, và cuối cùng là nó là hút trần tuyệt, cho nên sáu nhập là chỗ để hút sáu trần. Như vậy tóm lại chữ sáu nhập đây là ngài muốn nói về phần sở, chứ không phải nói về phần năng. Thật ra thì mình đang học về sở, về nhập là cái tánh biết, nó thâu những pháp trần để thành một dòng không lộn lạo, gọi là ý chi căn. Mình vừa mới học sở, mình học về cái tánh biết. Thế nên chính là mình muốn gọi là phần năng. Thế thì mình muốn gọi là năng cũng được, muốn gọi là sở cũng được. Gọi là năng là khi nào mà nói về cái, nó có cái khả năng nó thâu hút sáu trần. Con gọi là sở là cái chỗ để cho sáu trần vào cái tâm của mình. Thưa thì ngài nói cái kiến tinh nó có nghĩa cái kiến tinh như thầy kiến tánh như thầy nói là cũng tuy nó về cái chỗ là nó là hư vọng không hết thôi. Dạ thì cái chỗ mà nói rằng là tánh không sanh diệt ở nơi sáu căn chính là định thể thủ lăng nghiêm, tức là đây ý là nói về cái kiến tánh của thầy. Con đọc tiếp. Vốn là Như Lai Tạng, như thể bất biến, lai dùng tùy duyên, tạng chứa tất cả công đức thế gian và xuất thế gian như cái kho báu. Như Lai Tạng, chị đây ngài giảng chị Như là cái thể nó không có biến đổi, nó cứ như thế thôi, cho nên gọi là Như. Lai Đây Ngài nói là dục tùy duyên. Như Lai tức là ông Phật, ông ấy tùy cái căn cơ của chúng sanh mà ông hiện cái thân, để ông hiện thân mà diễn độ. Cho nên gọi là Như Lai. Như Lai tạo là tạo, là nói về cái kho, tức là ý nói nó rộng, nó chứa được nhiều, thế gọi là tạo. Thì cái kho này là cái kho chứa ông Phật, tức là cái tâm của mình nó đang mê, cái thức thứ tám của mình nó còn mê, thì gọi là Như Lai tạo. Thế ngày mai nó tỉnh ra thì ông Phật nó sẽ ra khỏi cái kho. Thì tại cái tâm rõ cái nghĩa là nó chứa những cái công đức thế nào, mà công đức thế gian, mà thức thế gian. Thì đấy, tất cả công đức thế gian và thức thế gian đều từ cái chân tâm bản tánh của mình mà ra. Thì công đức thế gian thì con biết ba thứ, con biết ngồi thiền định, con biết ba thứ, con biết làm các công việc. Thì còn xuất thế gian nó tức là con tu những các pháp, như con quán bất tịnh, con tu các pháp thiền, thế là xuất thế gian. Thì tất cả những cái công đức này là từ cái Như Lai tạo của mình mà có. Con đọc tiếp. Diệu chân như tánh, diệu tức lý tức sự, không trệ ở một pháp, cũng không xả một pháp. Nếu kia chân mà đây không chân, kia như mà đây không như, ắt có đối đãi, hẳn không viên mãn. Nay vạn pháp duy tâm, không một pháp nào không chân như. Nên sáu nhập chính là diệu chân như. Diệu chân như tánh, diệu tức lý tức sự, không có trệ ở một pháp, cũng không xả một pháp. Thế cho nên mình đang học đấy, cả năm ấm, cả sáu trần, cả sáu căn, cả sáu thức đều là Như Lai tạng cả, không trệ ở một pháp nào, không bỏ một pháp nào, mà cũng không nắm một pháp nào, đều là Như Lai tạng hết. Thế còn nếu cái pháp này chân mà pháp kia lại không chân, pháp này như lại pháp kia lại không như, thì sao gọi là bất nhị được? Thì bây giờ tất cả vạn pháp đều là tâm mình hết, chẳng có một pháp nào mà không phải cái tâm mình, chẳng có pháp nào mà không chân không như. Cho nên tất cả gọi là diệu chân như. Tuy nó hiện ra thật, các cảnh thế gian gọi là vọng, gọi là huyễn, những tất cả những cái thứ vọng, những cái thứ huyễn đó, nhưng thể chất của nó lại chính là tánh Phật. Thấy như hư không đây, mình mê muội thì mình thấy là hư không. Cho nên cái tướng hư không đây là tướng của mê muội thôi. Giờ đừng mê muội nó tỉnh ra, thì đấy chính là Như Lai tạng diệu chân như tánh, cái tánh Phật đấy. Không có một cái gì là hư vọng cả. Thế nhưng mà bây giờ mình mê thì mình thấy ra thì gọi là hư vọng, nhưng cái tánh của nó. Tôi đã lấy cái thí dụ như cái người nằm ngủ nằm mơ, trong cái giấc mộng nó thấy đủ các thứ chuyện, thì thấy ra những chuyện toàn là hư vọng. Nhưng mà những cái hư vọng ấy nếu không có cái tâm của mình làm thể thì đâu có. Cho nên tất cả bản thể của nó chính là cái tánh chân như. Tất cả những cái giấc mơ là từ cái tâm của cái người ngủ mà nó hiện ra. Ngài chữ kia chân, đây không chân, kia như, đây không như. Chữ kia cái đây là ý nói gì vậy thầy? Nếu kia chân mà đây không chân, kia như mà đây không như. Kia đây tức là cây, ví dụ như cây dừa là kia, cái bình bông là đây. Đã. Nếu cái bình bông ấy là huyễn, mà nếu cái bình bông đây là huyễn, thì cái cây dừa kia mà nó lại là chân, thì thành ra trong pháp giới này không gọi là bất nhị nữa, mà bảo pháp giới này thành ra 2, 3, 4, 5. Thế mà đây bây giờ gọi là bất nhị, chỉ có tâm thôi, không có cái gì khác cả. Thầy còn cái chữ tức lý, tức sự nghĩa là sao không vậy? Tức lý, tức sự, nghĩa là cái sự việc nó ở ngay trên lý. Lý là cái tôi như lai tạng, hiểu chân như tánh là lý. Sự là cái bình bông như cây dừa. Cái cây dừa chính, cái dừa là sự ở ngay lý, tức là tánh thể của nó là như lai tạng. Cái bình bông là sự ở ngay lý, tánh thể của nó là như lai tạng. Cho nên các cụ nói chúc biết hoa vàng khi ngoại cảnh đó, cái hoa, cái hoa, cái cây, cái lá, mỗi mỗi để nhắc mình thể tánh của nó là như lai tạng, hiểu chân như tánh. Mình đang sống ở tánh Phật, mình đang sống với mười phương Phật. Với mỗi một cái sự việc nó nhắc của mình nhớ là Phật đang có mặt tại đây. Tôi là Phật A Di Đà đây. Cô Nam Mô đi. Thầy, thầy cho con thưa là cái chỗ mà kia là chân, ở đây chân chân đó thầy. Con ví dụ như là bây giờ con nói con là chân, còn cái bàn cái ghế kia nó không phải là như lai tạng, tức là có hai thì nói được có đúng không thầy? Thì nếu mà con nhớ là đem ta để chuyện nếu á. Chứ không phải sự thật như thế. Nếu mà con nói con là như lai tạng, còn cái bàn không phải là như lai tạng, thì đã nếu mà thì nó phải có cái gì ở đằng sau nữa. Nếu mà chứ không phải là thật, đây là giả sử như, ví dụ như, chứ không phải thật. Như thế tức là có đối đãi. Thế thì làm sao mà học về vật nhị được? Bây giờ cô đang đường mê, thì cô thấy là cái dừa, đây thấy là cái bàn. Mình. Chứ nếu cô tỉnh ra thì cô thấy có ông Di Đà đứng đấy.